Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, tin ở dòng đầu. Như vậy một đầu tin tức nếu như đổi thành người bình thường căn bản liền sẽ không để người chú ý. Hoặc có lẽ là căn bản liền sẽ không có người xưng là tin tức. Nhưng nhân vật chính không vậy. Chuyện này giá trị có thể thì trở nên. Thị trưởng đại nhân Thiên Kim A. Ngày bình thường mọi cử động có người chú ý. Huống hồ hiện tại chính là nhiệm kỳ mới thời kỳ mấu chốt. Tôn gia có thể hay không liên nhiệm. Lại hoặc là cao thăng một bước. Liền vài ngày như vậy sự tình. Tôn gia người chính là thả cái giám. Đoán chừng đều sẽ có người tới nghe là mùi gì thế. Sở dĩ. Chuyện này bị độ cao chú ý đó là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời. Vô số dân mạng đều làm lên thần thám địch nhân kiệt. Đối với Tôn Hồng Phỉ tại hơn nửa đêm cùng nam nhân đi dã ngoại hoang vu. Trở về thời điểm mặc y phục nam nhân. Vụ án này tường thêm cân nhắc. Cuối cùng cho ra kết luận chỉ có một cái. Cái kia chính là Tôn Đại Tiểu Thư cùng nam nhân kia cái gì? Đương nhiên, cái kết luận này là không có căn cứ. Hoàn toàn là chúng thần dò xét môn chân mật cân nhắc. Đơn thuần suy đoán, bất quá ngươi nói đi. Trời lạnh như vậy ngươi cùng một cái nam nhân đi dã ngoại hoang vu làm gì? Nói nhảm, đó là đương nhiên muốn đi hội tình nhân rồi. Nếu không ngày tiết rơi nặng hạt không trong chăn đi ngủ. Đi đào núi ổ, có bị bệnh không? Tất nhiên đi gặp tình nhân. Y phục kia vì sao lại đổi đâu? Hiện tại thiên lại không nóng. Trong vùng núi hẻo lánh lại không có sông. Xa ngã rơi xuống nước tình huống là không tồn tại. Cái kia duy nhất cởi quần áo nguyên nhân dĩ nhiên chính là cái kia cái gì? Bất quá, Trung Hoa người kém tính căn chính là ồn ào. Người khác nói cái gì? Đại gia liền theo ồn ào. Ồn ào nhiều người, cho dù là đoán, cũng thay đổi trở thành sự thật. Sở dĩ, cái tin tức này tại trên mạng xuất hiện không đến một giờ về sau liền bị người thay. Tôn Hồng Phỉ biến thành sinh hoạt cá nhân Mi Lạn Thiên Kim tiểu thư. Ngày tiết rơi nặng hạt còn cùng bạn trai đi ra ngoài tại dã ngoại cái kia cái gì? 3. Tôn gia đại viện, Tôn Trạch Chính một bàn tay hung hăng quất vào Tôn Hồng Phỉ trên mặt. Đem Tôn Hồng Phỉ rút kém chút té lăn trên đất. Bưng bít lấy sưng đỏ gò má của ngạc nhiên nhìn cha của mình. Từ nhỏ đến lớn chính mình là phụ thân trong lòng bàn tay nhi bảo. Đừng nói đánh, liền nói nặng lời một chút đều chưa từng có. Lần này thế mà đánh bản thân. Tôn Hồng Liên liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tôn Hồng Phỉ. Nói, đại bá, ngươi làm cái gì vậy a? Tôn Tử Hào mặc dù hỗn trướng. Nhưng đối với tỷ tỷ của mình lại là thật tâm kính yêu. Cũng gọi là nói, cha, ngươi điên rồi đi, thứ mất mặt xấu hổ. Chính ngươi đã làm gì ngươi không biết sao? Tôn Trạch Chính giận dữ hét. Hôm nay mới vừa đi vào phòng làm việc của mình. Lưu Trấn Vĩ cùng Lạc Đạt Phương liền nổi trận lôi đình vọt vào. Tức giận mở ra hắn máy tính. Coi hắn nhìn thấy đầu kia tin tức thời điểm lập tức hai mắt tối đen. Đầu thiếu chút nữa thì đập vào trên bàn phím. Không đợi hắn giải thích. Lưu Trấn Vĩ cùng Lạc Đạt Phương liền sắc mặt tái xanh rời đi. Yến Phong có thể nói là bọn họ địch nhân lớn nhất. Mà ở cái này thời điểm mấu chốt. Tôn Hồng Phỉ thế mà cùng Yến Phong làm ở cùng nhau. Cái này cho Lưu gia cùng Lạc gia phản ứng đầu tiên chính là Tôn gia đã phản bội bọn họ ngã về Yến. Phong, nhưng bây giờ Quách Hoài Dân rời đi Hỗ Hải. Điền gia chủ trì đại cuộc, ủng hộ mạnh mẽ bọn họ. Tôn Trạch Chính lúc này lựa chọn phản chiến. Đây không phải là điên rồi sao? Trông thấy đầu kia tin tức, Tôn Hồng Liên cùng Tôn Tử Hào sắc mặt cũng là đại biến. Kêu lên, đây không phải là thật. Nhất định là có người cố ý tạo ra. Ta đương nhiên biết là có người cố ý tạo ra. Nhưng là bây giờ có người tin tưởng sao? Tôn Trạch Chính đỏ ngầu cả mắt. Ta chưa làm qua chính là không có làm qua. Không cần người khác tin tưởng. Tôn Hồng Phỉ thản nhiên nói. Không cần người khác tin tưởng. Người biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa Tôn gia có khả năng cứ như vậy kết thúc rồi. Tôn Trạch Chính gần như điên cuồng gầm. Thét lên, nữ nhân của mình hắn đương nhiên biết rõ. là không thể nào làm ra dạng này chuyện xấu. Thế nhưng là hắn tin tưởng. Lưu Trấn Vĩ cùng Lạc Đạt Phương tin tưởng sao? Đoán chừng bọn họ liền xem như tin tưởng lúc này cũng chọn không tin. Hiện tại có Điền gia ủng hộ mạnh mẽ. Trên cơ bản đại cục đã định. Ba nhà đều tựa như đã nhìn thấy thành quả thắng lợi. Thậm chí đều đã nghĩ tới như thế nào chia sẻ phần này trái cây. Người đều là tham lam. Tại đã không còn cần Tôn gia ủng hộ dưới tình huống. Lại đã xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ hội làm thế nào đâu? Đương nhiên là đem Tôn gia một cước đá ra khỏi cục. Đã không cần đến Tôn gia. Hiện tại lại có Lý Từ đem hắn đá văng ra. Không phải là cho bọn hắn một cái độc chiếm thành quả thắng lợi tuyệt hảo cơ hội sao? Làm Tôn Trạch Chính đem mấu chốt trong đó giảng sau khi đi ra. Tôn Hồng Phỉ sắc mặt lập tức thì trở nên. Tôn gia đã lập trường rõ ràng. Tiếp tục đối địch với Yến Phong. Hiện tại lại bị Lưu gia cùng Lạc gia đá ra khỏi cục. Hai mặt gây thù hằn. Đừng nói lần này nhiệm kỳ mới. Đoán chừng về sau tại Hỗ Hải muốn đặt chân cũng khó khăn. Tên tiểu tạp chủng này. Ta đi giết hắn. Tôn Tử Hào kêu gào muốn xông ra đi. Tôn gia kê thúc rồi hắn cũng liền xong rồi. Những người này đắc tội không ít người. Nếu là Tôn gia suy sụp. Đoán chừng hắn sẽ lập tức bị người chém chết trên đường. 3. Tôn Trạch Chính một bàn tay đem Tôn Tử Hào rút hai mắt mạo tinh tinh. Mắng. Hỗn trướng. Người đi giết hắn. Người có tư cách kia sao? Người tính là cái gì chứ a? Chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Liền để ta đi giải quyết a. Đánh chết Tôn Hồng Phỉ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành. Bộ dáng bây giờ. Trong phòng ngủ. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn năm đảo laptop thét to. Ta dựa vào. Các ngươi thật đúng là đừng nói. Người thị trưởng này thiên kim lớn lên thật đúng là không tệ. Thế mà cùng một cái dã nam nhân đánh dã chiến. Mẹ, thực sự là tốt một gốc rau cải trắng để cho heo ủi. Hiện tại internet phát đạt. Tin tức truyền bá thật lợi hại. Buổi sáng Đồng Bân mới vừa bật máy tính lên. Tin ở dòng đầu liền bật đi ra. 3. Yến Phong một cái tát mạnh từ quất vào Đồng Bân trên đầu. Mắng, người đại gia, lão tử lớn lên rất giống heo sao? Người đương nhiên không giống heo. Ách, Đồng Bân sững sờ, sau đó lập tức nhảy, kêu lên, người chính là đầu heo kia. Không phải, người chính là cái kia dã nam nhân. Làm sao nói chuyện đâu? Ai là dã nam nhân? Lão tử lớn lên giống dã nam nhân sao? Yến Phong cả giận nói. Một bên Lăng Thiết Sơn lập tức đấm ngực dậm chân gào to. Má ơi! Trên đời này thực sự là không có thiên lý. Yến Phong đắc ý nói. Đây chính là mị lực. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Lão tử chính là nằm chỗ ấy. Đều có nữ nhân bản thân hướng lão tử trong chăn chui. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Cho ta đánh hắn. Hai người trong cơn giận dữ, cùng nhau tiến lên đem Yến Phong ép ngã xuống giường một trận quyền đấm cước đá. Tiếng kêu rên liên hồi. Đúng lúc này, cửa của phòng ngủ bị người cho một chân cho bạo lực đạp ra. Một đường thanh âm tức giận quát. Yến Phong cái tên vương bát đản ngươi. Cút ngay cho lão nương đi ra. Ba người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi đứng ở cửa. Hai con mắt đều nhanh toát ra hỏa đến rồi. Biết rõ đôi nam nữ này quan hệ. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân vội vàng từ trên giường đứng lên. Cười híp mắt nói ra. Tàu tử tốt. Một buổi sáng sớm liền quang lâm hàn xá. Có gì muốn làm. Tiêu Thấm Nhi căn bản là mặc kệ bọn họ. Vọt thẳng đến bên giường. Một cái liền vặn chặt Yến Phong lỗ tai. Cả giận nói. Nói. Đêm qua ngươi cùng cái kia hồ ly tinh đều làm cái gì? Đau đau đau, ngươi buông tay a, ta theo nàng không có cái gì làm a. Yến Phong bưng bít lấy lỗ tai của mình quỷ kêu nói. Không có cái gì làm. Tin tức đều đi ra, ngươi còn không thừa nhận. Tiêu Thấm Nhi hận không thể đem Yến Phong lỗ tai cho giật xuống đến. Cái kia cũng là người khác nói bậy. Hiện tại trên mạng hư giả tin tức nhiều như vậy. Lấy ngươi siêu tự nhiên trí tuệ còn có thể phân rõ không ra thật giả sao? Yến Phong vội vàng nói. Tiêu Thấm Nhi do dự một chút. Hiện tại trên mạng hư giả tin tức xác thực rất nhiều. Hơn nữa hoang sơn dã lĩnh, liền cái giường đều không có. Làm chuyện đó cũng không tiện a. Chẳng lẽ mình thực hiểu lầm hắn? Gặp Tiêu Thấm Nhi do dự, Yến Phong lại chỉ Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nói. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Ta có thể là thật không có cái gì làm a. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân liếc nhau một cái. Ánh mắt lộ ra tặc tặc lục quang. Tiến lên phía trước nói. Tàu tử, Tiểu Yến tử mới vừa rồi còn nói với chúng ta tại trong đống tuyết phi thường có tư tưởng. Đề cử chúng ta lần sau cũng thử xem. Lăng Thiết Sơn liền vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, vừa rồi chúng ta mắng hắn vô sỉ. Hắn thẹn quá hóa giận còn muốn đánh chúng ta. Vừa rồi ngươi lúc tiến vào cũng nhìn thấy. Hắn đang tại đánh chúng ta đây. Yến Phong lập tức hai mắt tối đen. Hai cái này tên khốn kiếp thực đen a. Ai nói trong đống tuyết có tư tưởng. Ai đề cử các ngươi lần sau cũng thử một chút. Lại nói, vừa rồi rõ ràng là các ngươi tại đánh lão tử. Vương bát đàn, người đi chết a. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân vội vàng đều quay đầu đi chỗ khác. Bên người truyền đến Yến Phong kêu trời trách đất kêu thảm âm thanh. Toàn thân run rẩy một chút. Ta tích mẹ ruột ai. Cọc cái lớn lên đẹp hơn nữa cũng không thể cưới a. Quá thảm. Tinh Tinh, Hầu Tử, các ngươi chờ đó cho ta. Khoản nợ này chúng ta chậm rãi tính. Còn dám uy hiếp người thành thật. Ta đánh. Ai u, tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân Dương Dương đắc ý đi ra phòng ngủ. Tên Vương bát đản này bảo ngươi trang bức. Trang bức là phải gặp xét đánh đấy. Mới vừa đi ra cửa liền thấy một cái tịnh lệ nữ hài đi tới. Hai người nhất thời hai mắt sáng lên. Oa kháo, cô nàng này nhi là ai a? Lớn lên như vậy xinh đẹp, còn có cái kia dáng người ma quỷ, tuyệt đối là giáo hoa người trên bảng. Có thể là thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nàng đâu. Bất quá cô gái này thoạt nhìn ngược lại có chút quen mặt. Liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nữ hài nhìn một chút phòng ngủ số. Ngữ khí lạnh như băng hỏi. Yến Phong có phải hay không ở tại nơi này cái phòng ngủ. Nghe xong là tới tìm Yến Phong. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức căm giận bất bình đứng lên. Nha, làm sao mỹ nữ đều cùng tên dâm tặc kia có một chân. Hắn hiện tại lại ở trong phòng ngủ đâu. Lăng Thiết Sơn nói. Nữ hài đang muốn vào cửa. Đồng Bân đột nhiên nghĩ tới. Chỉ về phía nàng kêu lên. Ta nhớ ra rồi. Người chính là cái kia hồ ly tinh. Trách không được cô gái này cảm thấy như vậy nhìn quen mắt đâu. Không chính là mới vừa rồi trên tin tức tên thị trưởng kia thiên kim đại tiểu thư Tôn Hồng Phỉ sao? Vừa rồi Tiêu Thấm Nhi bảo nàng hồ ly tinh. Đồng Bân nhất thời chưa kịp phản ứng. Thế mà cũng kêu lên. Người nói cái sao? Tôn Hồng Phỉ nghe xong lập tức giận. Lại dám bảo nàng hồ ly tinh. Mẹ, chạy mau. Đồng Bân một thấy tình huống không đúng, vội vàng lôi kéo Lăng Thiết Sơn liền chạy. Trong phòng ngủ, Tiêu Thấm Nhi đem Yến Phong đè lên giường lại là bắt lại là cáo. Yến Phong cấp bách, nói, nhanh lên dừng tay, bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi một cái dâm tặc, đã làm việc xấu còn dám ngang như vậy. Tiêu Thấm Nhi ra tay ác hơn. Yến Phong gặp nàng càng cào càng hung. Dưới tình thế cấp bách ôm lấy nàng. Tiêu Thấm Nhi bối rối lên. Vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng Yến Phong càng ôm càng chặt. Mở ra huyết bồn đại khẩu liền ngăn chặn nàng miệng anh đào nhỏ. Mẹ, bảo ngươi ngang như vậy. Lão tử không nỡ đánh ngươi. Nhưng có những biện pháp khác đối phó ngươi. Ta cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ rất muốn khống chế ngươi. Đừng nghĩ sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.